Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Tình Ban Tuyết Căn bị cắn. Một bí mật lớn. Willy nhếch miệng, biểu thị rửa tay lắng nghe. Velia úp sấp Willy bên tai, dùng chỉ có thể để hai người nghe được thanh âm nói ra. Vô ly, nó biết phóng điện. Willy nghe vậy, xác thực có chút ngoài ý muốn. Vô ly phóng điện năng lực vậy mà bại lộ. Tiểu Bạch Hùng không phải đã có thể hoàn mỹ khống chế mình sao? Làm sao lại bị Velia phát hiện bí mật này? Ta biết ngươi không tin tưởng. Nhìn xem Willy bộ dáng giật mình, Velia còn tưởng rằng Willy không thể tiếp nhận sự thật này. Nàng dùng một bộ đại nhân giọng điệu nói ra. Nghe, Willy, ta không phải đang gạt ngươi. Đây là sự thực, ta tin tưởng đây là sự thực. Đã bị phát hiện bí mật này, Willy cũng không có ý định cố ý hồ lộng qua. Trước đó Velia đã từng chất vấn qua mình một lần, nhưng là bị mình lách đi qua. Bây giờ lại nghĩ giấu một lần, hẳn là sẽ rất khó. Velia mặc dù nhỏ tuổi, nhưng là không ngốc, nhìn xem Willy rất nhanh liền lâm vào bình tĩnh biểu lộ. Velia trên mặt lộ ra một tia hồ nghi. Cái này xong, Willy nhanh như vậy liền bị tự thuyết phục rồi. Không đúng, Velia đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi vào Willy trên đùi, níu lấy Willy cổ áo, thấp giọng nghi ngờ nói. Willy, ngươi có phải hay không đã sớm biết vô ly biết phóng điện rồi? Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó mình trong lúc vô tình bị vô ly điện một lần. Nhưng là Willy lại cưỡng ép cho mình giải thích nói kia là ảo giác. Bây giờ nghĩ đến, Willy khi đó vẻ mặt và ngữ khí quá khả nghi. Cái này, Willy hít mũi một cái, đem Velia dắt lấy mình tay nhỏ lấy ra. Xác thực, ta rất sớm trước đó liền biết bí mật này. Willy, Velia nổi trận lôi đình, khuôn mặt phồng lên, một bức khí đô đô bộ dáng. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta thế nhưng là vô ly số một bảo mẫu. Ngươi vậy mà lén gạt đi loại chuyện này. Cái này không thể trách ta. Ta sợ kia thời điểm nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Willy cưỡng ép giải thích một đợt. Tựa như là hiện tại, ngươi cho ta nói bí mật này thời điểm, không phải cũng tại lo lắng ta sẽ không tin tưởng sao? Velia bị Willy như thế hỏi ngược một câu, đột nhiên có chút mơ hồ, giống như Willy nói cũng rất có đạo lý, thế nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng lắm. Đúng rồi, ngươi là thế nào phát hiện bí mật này? Willy hỏi ngược một câu, vội vàng chuyển hướng Velia lực chú ý. Velia nghe được cái này, trên mặt hiện ra một vòng nghĩ mà sợ. Nàng nhỏ giọng đem ngày đó trải qua cho Willy nói một lần. Thật sự là may mắn. Willy ngu xong, phía sau lưng đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa theo Velia nói, nếu không phải vô ly đột nhiên gấp trở về, như vậy hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra cần phải tăng lớn đối kim cương chấn chung quanh những cái kia lưu dân tiến một bước xua. Đuổi lực độ. Đối với những người này, Willy không có cái gì đồng tình tâm, bình thường nghĩ thừa dịp chiến loạn hỗn đến biên cảnh vớt chỗ tốt. Phần lớn là những cái kia phạm tội đào vong ra hỏa. Bọn hắn cùng những cái kia bởi vì bất lực nộp thuế nông dân cũng không đồng dạng. Chuyện này ngươi đừng nói cho phụ thân mẫu thân. Velia hai cái tay nhỏ dắt lấy Willy góc áo, uốn éo người. Thanh âm cùng con muỗi đồng dạng, nếu như bị lách cùng xây vần phu nhân biết chuyện này, mình chắc là phải bị hung hăng quở mắng một trận, rốt cuộc không thể tùy ý rời nhà. Ta sẽ thay ngươi bảo mật. Willy gật gật đầu, sau đó ngồi xổm vô ly trước người, sờ lên đầu của nó, làm không sai, đáng giá khen ngợi, nhưng là, dẫn đến Velia gặp được người xấu cũng là ngươi. Vô ly ngay từ đầu đưa đầu lưỡi một bộ vẻ mặt kiêu ngạo, nghe được Willy có trách cứ mình ý tứ về sau, lập tức giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Rũ cụp lấy đầu, một bộ áy náy biểu lộ. Willy đột nhiên phát hiện, vô ly trí thông minh lại đề cao. Ngay cả phức tạp như vậy câu nói đều có thể nghe hiểu. Có lẽ là kết hợp nét mặt của mình cùng ngữ khí mới suy đoán ra đại khái ý tứ. Nhưng cái này cũng đã rất để người chấn kinh. Lần này liền tha thứ ngươi. Về sau ngươi nhất định phải nghe theo Velia mệnh lệnh, bảo vệ tốt nàng cùng người trong nhà. Hiểu chưa? Vô ly nghe vậy, lập tức chân trước cách mặt đất, thẳng tắp thân thể, không ngừng mà gật đầu. Velia nhìn thấy vô ly cùng Willy hỗ động, một thanh níu lại vô ly phần gáy. Ngươi có thể nghe hiểu Willy nói chuyện, thế nhưng là ngươi vì cái gì không thể nghe hiểu lời ta nói? Ngươi có phải hay không trước đó ở trước mặt ta đều là trang? Đối mặt Velia răn dạy, tiểu bạch hùng lựa chọn giả chết, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đúng rồi, Velia, vô ly bí mật tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài. Vô luận là phụ thân mẫu thân vẫn là đại ca, đều muốn tạm thời giữ bí mật. Willy nhắc nhở một câu, biết, Velia đáp ứng, sau đó lại tiến vào đối vô ly răn dạy khâu. Đón lấy bên trong mấy ngày, Willy toàn bộ tinh lực đều đặt ở kỵ sĩ hô hấp pháp trên tu hành. Trở lại phiên đậu đồn, cách xa những cái kia phức tạp sự vụ, Willy cảm giác trạng thái của mình tốt rất nhiều. Tu tập tiến độ cũng tăng nhanh không ít. Ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Willy mới vừa vặn rời giường, đang muốn rửa mặt, đã thấy đến cửa viện khe hở bên ngoài, một cái bóng người đi qua đi lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Willy đi ra phía trước, đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy lão Yoen cháu trai A Tần chính một mặt lo lắng. Nhìn thấy Willy về sau, hắn vội vàng nhanh chóng nói ra, đồn trưởng đại nhân, Tinh Bàn Tuyết Căn xảy ra vấn đề. Hắn đã tại nơi này đợi nửa giờ, bởi vì sợ quấy rầy Willy nghỉ ngơi, cho nên căn bản không dám lớn tiếng kêu cửa. Xảy ra vấn đề gì? Willy lông mày siết chặt. Tinh Bàn Tuyết Căn thế nhưng là trước mắt phiên đậu đồn đáng giá nhất cây công nghiệp. A Tần vội vàng giải thích nói, bởi vì những ngày này Tinh Bàn Tuyết Căn có khả năng kết xuất hạt giống, cho nên gia gia chuyên môn nhắc nhở ta đến đây gác đêm. Toàn bộ ban đêm ta một mực đánh lấy tinh thần, phòng ngừa có chuột cùng tiểu thâu phá đi Tinh Bàn Tuyết Căn. Thế nhưng là buổi sáng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, có hai khỏa Tinh Bàn Tuyết Căn đột nhiên khô héo. Ta kiểm tra một chút, lại phát hiện gốc rễ của nó toàn bộ đều hỏng, tựa hồ bị cái gì đồ vật cho cắn. A Tần một bước áy náy thần sắc, đối với Willy trước đó tín nhiệm cùng kỳ vọng cảm thấy 10 phần áy náy. Hai khỏa Tinh Bàn Tuyết Căn, đây chính là dòng giã 60 mai kim ram, lại bởi vì mình sai lầm mà tạo thành dạng này tổn thất thật lớn. Chuyện này hắn còn không dám nói cho lão Yoen, nếu không lão Yoen nhất định sẽ cầm gậy gỗ đem hắn từ phiên đậu đồn phía đông nhất đánh tới phía tây nhất. Gốc rễ bị cắn, Willy trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ là chuột hoặc là cái gì cỡ nhỏ động vật. Thế nhưng là những này tiểu động vật tại gặm thực tinh ban tuyết cây thời điểm, nhất định sẽ phát ra động tĩnh mới đúng. Dựa theo A Tần cẩn thận cùng nghiêm túc, khẳng định lập tức liền phát hiện, thậm chí nói căn bản không có khả năng để bọn chúng tới gần tinh ban tuyết căn. Người trước không cần lo lắng, chúng ta cùng đi xem nhìn. Willy vỗ vỗ A Tần bả vai, cũng không có trách móc nặng nề. A Tần cho hắn ấn tượng phi thường tốt, cần cù, khắc khổ đồng thời 10 phần nghiêm túc, trải qua ma luyện cùng bồi dưỡng, sẽ là một cái xứng chức thuộc hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.